Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó, tay phải hắn lần thứ hai bổ ra một kiếm, lôi điện dâng, trên bầu trời vô số sấm sét rớt xuống, cùng kiếm khí dung hợp, hình thành lôi đình giết kiếm, kinh khủng tới cực điểm. Một kiếm này, hắn vận dụng lôi ý cảnh, cường hãn mà cuồng bạo, phảng phất thiên kiếp thông thường, bổ về phía đối phương. Tên kia chân đạp kiếm quang võ giả, trong tay ngưng tụ ra một thanh trăm trượng lớn lên kiếm quang, quét ngang tứ phương, cùng lôi đình đối kháng. Bên kia, thương mang lóe ra, giết hướng Lâm Hiên. Hừ, Lâm Hiên trong mắt lóe ra, mang đại long kiếm hồn đề thăng tới cực hạn, cả người sức chiến đấu tăng vọt, một kiếm bổ ra, mang khắp bầu trời thương mang chặt đứt, sau đó thi triển phong chi ý cảnh, vô số tật phong hóa thành cuồng nhận, chém về phía đối phương. Lâm Hiên một tá hai, cuồng bạo tới cực điểm, đại long kiếm hồn cường hãn, chiến lực của hắn nghịch thiên, mỗi một kiếm đều làm cho đối phương thổ huyết, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hai người thét chói tai run, bọn họ không tin, trước mắt thiếu niên này ma vương dĩ nhiên cường đại như vậy. Hai người khiếp sợ, không thể tin được, hai người bọn họ liên thủ, dĩ nhiên bắt không được đối phương. Hơn nữa, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, công kích của đối phương lực quá sắc bén, viễn siêu nhị trọng tôn giả, tu la tà quang thứ, vô song quang nhận. Hai gã trung niên cao thủ gầm lên, nhộn nhịp bộc phát ra thực lực cường đại, thi triển ra cường hãn vũ kỹ, chuẩn bị toàn lực một kích. Hừ, kết thúc a hát, Lâm Hiên đồng dạng thét dài, tay hắn cầm phong ảnh kiếm, ở trên hư không hoa động, tật phong truy điện kiếm, nhất kiếm sơn hà phá. Trên bầu trời, hiện lên một đạo to lớn thương thiên cự kiếm, tỏa ra khí tức cổ xưa. Sau một khắc, Lâm Hiên nhảy lên, biến ảo chém ra kim sắc bàn tay to, mang thương thiên cự kiếm nắm trong tay, chảm, oanh, cự kiếm hạ xuống, dường như muốn mang thiên địa chém ra, kinh khủng kiếm khí mang đối phương vũ kỹ đánh nát, đồng thời cấp tốc mang hai người bao phủ. A, điều đó không có khả năng. Hai người kinh khủng, bọn họ một kích mạnh nhất lại bị như vậy chảm phá. Hai người không thể tin, cái này, đây là địa giai võ học. Một người trong đó thét chói tai, địa giai võ học, hắn dĩ nhiên có địa giai võ học. Oanh, cự kiếm hạ xuống, chảm phá sơn hà, chém rách đại địa, làm kiếm khí tiêu thất lúc, kia hai gã võ giả đã tiêu thất, ngay cả thi thể đều không có để lại. Địa giai võ học uy lực, kinh khủng như vậy, hôm nay theo Lâm Hiên tu vi càng ngày càng lớn mạnh, địa giai võ học cũng biến thành kinh khủng, đừng nói là hai người này, coi như là thông thường tam trọng tôn giả, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp được, đây là võ học phẩm cấp tầm quan trọng. Một khi cùng địa giai hai chữ có liên hệ, vậy có thể áp đảo mọi người bên trên, địa giai võ học như vậy, địa giai bảo khí càng như vậy, bất quá, chân chính địa giai bảo khí đã rất nhiều năm không xuất hiện qua. Điều này cũng làm cho tạo thành nửa địa giai vũ khí chân quý. Đó là cực kỳ cường hãn tồn tại, nếu như có nửa địa giai bảo khí, chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Hiên có thể một kiếm giải quyết. Trên mặt đất trước mắt Tam Lâm chữ, Lâm Hiên tiêu thất tại chỗ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Một nén nhang sau, rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền đến một trận rung trời vậy tiếng vang. Một thanh to lớn thanh sắc cự trùy, tận trời mà rơi, mang đại địa đục lỗ. Lâm Hiên một đường chạy gấp, hướng phía Vấn Phong Thành bay trở về. Hắn đã giết không ít người, là thời điểm cần phải trở về. Lúc này Vấn Phong Thành, vạn tượng đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Không hổ là đỉnh cấp đấu giá hội, mỗi một món đồ vật cũng làm cho người điên cuồng. Nhất kiện quý khách bên trong phòng, Hồng Vô Kỵ vẻ mặt tà cười ngồi. Hắn nhìn phía dưới phòng đấu giá, ánh mắt híp lại, lần này, hắn chỉ vì nhất kiện đồ vật mà đến, đó chính là nửa địa giai bảo khí, cô tinh kiếm, những thứ khác, tạm thời còn không có hứng thú. Mặt khác một gian quý khách phòng, hoàng gia cao tầng tụ tập, một người trong đó sắc mặt âm trầm, đúng là hoàng gia đại trưởng lão. Thế nào, những thứ kia truy kích của người vẫn chưa về? Hắn cau mày hỏi, còn không có, bất quá hẳn là không có vấn đề gì. Người bên cạnh nói, ừ, trước mặc kệ bọn họ, lần này nhất định phải mang phượng huyết xích kim đạt được. Đại trưởng lão ánh mắt lóe ra, vô cùng sắc bén. Vấn Phong Thành bên ngoài, Lâm Hiên bị ngăn cản lối đi, không nói tiếng nào, hai người trực tiếp đấu võ. Lâm Hiên vì không có thời gian, trực tiếp thôi động đại long kiếm hồn, liên tiếp bổ ra chín đạo kinh thiên kiếm khí, mang đối phương chém giết. Mãi cho đến cửa thành, hắn có đụng phải một người. Hừ, ta chỉ biết ngươi sẽ trở về. Người này cười nhạt, gặp phải ta, coi như ngươi không may, chết đi. Hắn phát động công kích, mang ra khỏi kinh khủng vũ kỹ. Nhưng mà, một đạo kiếm quang, mang chiêu thức của hắn công kích chém thành hai khúc, thình thịch, kia cường hãn linh lực công kích, đưa hắn đánh bay, cái gì, điều đó không có khả năng, ngươi là thứ chín cái, Lâm Hiên thần tình lạnh lùng, sát khí trên người tận trời, ngươi giết bọn họ, cảm thụ được trên người đối phương kinh thiên sát ý, người này đổi sắc mặt, quá kinh khủng, chỉ là kia cổ sát ý để hắn sợ hãi, không có cách nào khác đánh, căn bản không có biện pháp đánh. Không được, nhanh đi về thông chi đại trưởng lão, người này không dám ở chiến, nhanh chóng đem về thành nội, còn muốn chạy, hừ, phế vật. Lâm Hiền cười nhạt, rất nhanh di động, đồng dạng vào thành, đại trưởng lão, không xong, người nọ dường như thiểm điện, ở trên hư không trung hoành hành, nhanh chóng hướng phía vạn tượng đấu giá hội chạy đi. Oanh, hậu phương, Lâm Hiền cầm trong tay hám thiên chùy, một đập ra, kinh khủng thanh sắc cự chùy dường như ngọn núi, bao phủ thiên không, đầu hạ mảng lớn bóng mờ, mang đối phương bao phủ, đó là cái gì? Giờ khắc này, người bên trong thành tất cả đều ngẩng đầu, thấy trên bầu trời cảnh tượng, nhất thời sợ đến da đầu tê dại. Trên bầu trời, kinh khủng kia lực đạo vọt tới, áp hướng tứ phương, khiến mọi người sắc mặt trắng bệch. Oanh, phốc, cự chùy hạ xuống, đập trúng đối phương, đem đập thành huyết dương. Kia người đã đi tới vạn tượng đấu giá hội phía trên. Chỉ thiếu chút nữa, hắn là có thể đào tẩu, nhưng mà hắn vẫn bị đánh giết thành cặn. Đó là cái gì người? Thật là khủng khiếp a. Hám thiên chùy, là hám thiên chùy. Có người kinh hô, đó không phải là lãnh gia cao thủ vũ khí sao? Làm sao sẽ công kích hoàng gia? Mọi người mông, lãnh gia hoàng gia hai nhà đều đám hỏi quan hệ, cho nên đi gần vô cùng. Mà bây giờ, dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy, khiến người ta khiếp sợ. Lẽ nào hai nhà xảy ra xung đột? Không đúng, không phải là lãnh gia cao thủ. Người nọ là ai? Có người ngắm hướng thiên không? Kinh hô, chương 813, Yến thị đệ tử, Vấn Phong Thành, phía dưới võ giả ngắm hướng thiên không, vẻ mặt kinh khủng, thật là đáng sợ. Một cái cường đại thần bí võ giả cầm trong tay lãnh gia bảo khí, mang hoàng gia trưởng lão một đập thành thịt nát, cái này cảnh tượng, kinh hãi mọi người, hắn không phải là lãnh gia cao thủ, người nọ rốt cuộc là ai? Mọi người ngẩng đầu, kinh dị vạn phần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lãnh gia bảo khí tại sao sẽ ở trong tay người khác? Người nọ, chẳng lẽ là thư sinh kia thiên tài? Có người nhận ra Lâm Hiên, kinh hô, nghe nói bị giết lãnh gia cùng hoàng gia thiên tài võ giả, bị hai đại gia tộc phát lệnh truy nã, nghĩ không ra bây giờ lại có xuất hiện. Đúng vậy, không chỉ xuất hiện, nhưng lại như thế cường thế, nhất chiêu đã đem hoàng gia trưởng lão đánh chết. Đây là trắng trợn khiêu khích a, sợ rằng hoàng gia cùng lãnh gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người nghị luận, kinh hãi kích động vạn phần, Lâm Hiên thu hồi hám thiên chùy, hướng về phía dưới rớt xuống, sau đó hắn đi hướng vạn tượng đấu giá hội. Xin lỗi, đấu giá hội đã bắt đầu rồi, trong lúc không được nữa tiến, một gã võ giả đi ra, ngăn cản Lâm Hiên. Lâm Hiên không nói gì, mà là ánh mắt hơi trầm xuống, chung quanh võ giả cũng lần thứ hai đàm luận. Khó trách hắn vội vã xuất hiện, nguyên lai là muốn tham gia đấu giá hội. Đáng tiếc, đấu giá hội một khi bắt đầu, lại không thể tài năng ở cho ngươi tiến nhập. Đây là quy củ. Đúng vậy, chỉ sợ hắn muốn vô công mà trở về. Mà lúc này, buổi trưa ngạch vậy còn lưu lại hoàng gia cùng lãnh gia đệ tử. Không chịu nổi Lâm Hiên khí tức trên người, đều nhanh hù dọa tiểu, nhộn nhịp hướng xa xa chạy trốn. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, nhìn phía tứ phương, mà lúc này, hư không ba động, vô số đạo hào quang vọt lên, mang những thứ kia đào tẩu võ giả đâm thủng đánh bạo. Cái gì, còn có người xuất thủ? Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, nghĩ không ra ngoại trừ Lâm Hiên bên ngoài, vẫn còn có người dám ra tay với hoàng gia. Oanh, một người cao lớn thanh niên rớt xuống, mang động đất được run. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy thanh niên này lưng hùm vai gấu, dị thường cao to, dường như tháp sắt thông thường. Hắc hắc, Hiên thiếu, Đông Phương, Lâm Hiên sửng sốt, sau đó lộ ra mỉm cười. Xem ra, Long kiếm các của người đã tới. Thấy hai người nói chuyện, mọi người kinh hô, hai người dĩ nhiên nhận thức. Thảo nào dám ra tay với hoàng gia, mà lúc này, Vu Phi, Vương Lực cũng bay tới. Hiên ca, ừ, Lâm Hiên gật đầu, hỏi, những người khác đâu, đều ở đây đình viện, bất quá bởi thời gian eo hẹp, chỉ tới một ít, những thứ khác còn ở phía sau chạy đi. Phi Hổ Thành cùng Vấn Phong Thành trong lúc đó cự ly cũng không gần. Lần này thời gian ngắn ngủi, cho nên chỉ có một chút thực lực cường hãn đi tới. Mà đại bộ phận mọi người tại trên đường chạy tới. Hiên ca, không phải là đấu giá hội sao? Thế nào không đi vào? Vương Lực hỏi, này... Chúng ta muốn đi vào. Không được, đấu giá hội có quy củ, trên đường không được tiến nhập. Tên kia đấu giá hội võ giả thái độ kiên định, mà lúc này, xa xa lần thứ hai truyền đến ba động. Oanh, oanh, oanh, hư không rung động, phảng phất vạn mã bôn đằng, thanh âm trầm thấp truyền khắp tứ phương. Trên bầu trời, xuất hiện vài đạo điểm đen, lúc đầu rất nhỏ, trong nháy mắt đi tới phụ cận. Giống, giống, giống, kinh khủng giống lên một tiếng vang lên, chấn mọi người sắc mặt trắng bệch, không ít người hoảng sợ ngắm hướng thiên không. Mà Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, chỉ thấy trên bầu trời, có tam đạo thân ảnh, đó là tam con dị thú, cả người lóe ra hào quang, trung tâm một đầu, là một con cả người tuyết trắng mãnh hổ, trên người có màu vàng nhạt hổ văn, ánh mắt lấp lánh, tỏa ra đáng sợ khí tức, tại trên lưng nó, ngồi một gã xinh đẹp như hoa nữ tử, ánh mắt chuyển động chung, mang theo không thèm cùng ngạo mạn, trái phải hai bên, là một con yêu lang, một bên khác là một đầu bạch ngọc ma tượng, hình thể như núi, tùy ý một kích đều có thể mang không khí đạp toái. Hai con yêu thú trên người đều ngồi hai gã thanh niên, thần tình lạnh lùng, khí tức cường đại, yêu mang, một sao yêu mang. Mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, cái này tam đầu cường đại yêu mang dĩ nhiên là tọa kỵ, thực sự thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng yêu mang thế nhưng tương đương với loài người tôn giả a, vậy cũng là bá chủ một phương, kỳ uy nghiêm không thể xâm phạm, mà bây giờ dĩ nhiên tài cán vì tọa kỵ, hơn nữa còn là tam đầu. Ba người này rốt cuộc là ai, lại có lớn như vậy địa vị? Gì, xem ra là đã tới chậm. Bên trái thanh niên khẽ cười nói, vô phương, hiện tại đi vào cũng không chậm. Bên phải thanh niên lạnh giọng nói, oanh, oanh, oanh, tam đầu yêu mang hướng phía dưới hạ xuống, kia khí tức kinh khủng hình thành vô số cuồng phong, cuộn sạch tứ phương, ba người rơi xuống đất, khiến cả vùng run. Ba người này cũng không có xuống tới, mà là cưỡi tam đầu yêu mang, chậm rãi hướng phía vạn tượng đấu giá hội đi đến. Bọn họ cũng muốn tiến phòng đấu giá sao? Mọi người khiếp sợ, mà Lâm Hiên còn lại là híp mắt lại. Ba vị, vạn tượng phòng đấu giá võ giả ánh mắt lóe ra, có chút do dự, có thể tam đầu yêu mang làm tọa kỵ, không cần suy nghĩ khẳng định thân phận bất phàm, như vậy người, hắn trêu chọc không nổi. Hừ, bên phải thanh niên hừ lạnh một tiếng, móc ra một tấm lệnh bài, tê, kia võ giả con người mãnh lui, sau đó công kích nói, ba vị, mời vào bên trong, ừ, coi như ngươi thức thời. Bên trái thanh niên gật đầu, sau đó ba người tay áo bào vung lên, mang yêu mang thu vào, đạp đạp đạp, ba người dường như nhàn nhã dạo bước, đi vào phòng đấu giá, tiến vào. Mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra vạn tượng đấu giá hội dĩ nhiên sẽ làm ba người tiến nhập, mà Lâm Hiên còn lại là sụ mặt xuống sắc. Vương Lực đám người sắc mặt đồng dạng nhục nhã, bọn họ trước khi cũng muốn đi vào, thế nhưng khác kia võ giả ngăn cản, báo cho biết đấu giá hội quy củ, trên đường không thể vào, thế nhưng hiện tại đã có ba người so với bọn hắn tới trễ hơn, nhưng là lại nghênh ngang tiến vào, cái này rõ ràng cho thấy kỳ thị a. Dựa vào, có ý tứ, vì sao chúng ta không thể đi vào, mà bọn họ có thể? Vu Phi nổi giận, đối, khinh thường chúng ta sao? Vương Lực cũng là lạnh giọng nói, chuyện này, phải cho chúng ta một cái công đạo. Đông Phương Hùng cũng thu hồi dáng tươi cười, khai báo, vạn tượng đấu giá hội võ giả cười nhạo, muốn cái gì khai báo? Các ngươi là thân phận gì? Người ta là thân phận gì? Nói cho ngươi biết, bọn họ thế nhưng Yến gia đệ tử, thân phận tôn quý rất, Yến gia, rất giỏi sao? Nguyên lai là nông thôn người, cái gì cũng đều không hiểu. Kia võ giả cười nhạo, nói cho ngươi biết, Yến gia thế nhưng Lăng Phong công tử thuộc hạ thế lực. Ngươi nói có mạnh hay không? Lăng Phong công tử, đám người chung quanh ngược hút khí lạnh, đây chính là Thiên Vũ tứ đại công tử một trong a. Địa vị cao cả, bọn họ không nghĩ tới, ba người kia có như vậy địa vị. Nghe vậy, Vu Phi đám người sắc mặt cũng khó nhìn, bọn họ tại huyết vực, tự nhiên biết Lăng Phong công tử tên tuổi, đây chính là Chiến Thần cung phó cung chủ tôn tử, cũng chính là huyết tôn trên bảng, bài danh đệ tam võ tôn hài tử. Kỳ thân phận địa vị, tuyệt đối kinh khủng, có thể trở thành là thuộc hạ của hắn thế lực, tuyệt đối là cường hãn thế lực. Thấy Vu Phi đám người thần sắc kinh ngạc, kia đấu giá hội võ giả cười nhạt, ta khuyên các ngươi, mau cút, không thì đừng trách chúng ta không khách khí, lấy thân phận của các ngươi, đời này cũng đừng nghĩ tiến vào. Ta nếu là không đây, Lâm Hiên đột nhiên mở miệng, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Chương 814, Lâm Hiên tư cách, ta nếu là không đây, Lâm Hiên đột nhiên mở miệng, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Hắn thật sự là tức giận không nhẹ, dường như đấu giá hội thật sự có quy định như thế. Hắn cái gì cũng không nói, thế nhưng nếu là bởi vì thân phận bất đồng mà khác nhau đối đãi, vậy ổn thỏa khác bàn về, hắn sẽ làm những người này biết, thân phận của hắn cũng không phải bọn họ có thể chọc. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất khác tại vạn tượng đấu giá hội gây sự. Tên kia võ giả cười nhạt, tuy rằng ngươi có thể nhất chiêu đánh chết hoàng gia trưởng lão, thế nhưng tại chúng ta vạn tượng đấu giá hội trong mắt, lại cái gì đều không phải là, muốn giết ngươi, rất dễ dàng, làm can. Vương Lực gầm lên, dám uy hiếp Hiên thiếu, hỏi trước một chút ta đây có đáp ứng hay không. Đông Phương Hùng cũng là bước ra một bước, tản mát ra khí thế cường đại, thế nào, muốn động thủ? Đấu giá hội võ giả không thèm, hắn đánh cái hưởng chỉ, nhất thời phía sau đi tới năm tên nhị trọng tôn giả. Thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Hiên đám người, tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi vẫn không có động thủ tư cách. Thấy tình cảnh này, người chung quanh cũng là oanh động, trời ạ, tiểu tử kia sẽ không thật động thủ đi, có đầu óc người cũng sẽ không. Phải biết rằng vạn tượng đấu giá hội cũng không phải là hoàng gia có thể so sánh. Không chỉ bản thân thực lực cường đại, thế lực phía sau càng kinh khủng. Đúng vậy, ta nghe nói, tựa hồ cùng Lăng Phong công tử cũng có quan hệ. Một đám người nghị luận, cũng không nhìn tốt Lâm Hiên. Tiểu tử, nghe được, ca hát, thức thời mau cút. Đấu giá hội võ giả cười nhạt, lấy thân phận của các ngươi, căn bản vào không được. Thân phận, Lâm Hiên nở nụ cười, ngươi nghĩ muốn thân phận gì? Thân phận gì? Khác phí khí lực, coi như là hoàng gia gia chủ cũng không dám tại vạn tượng đấu giá hội làm càn. Đấu giá hội võ giả thập phần cường thế, Lâm Hiên không có ở để ý tới hắn, mà là xoay người nói, đi, mang những người đó đều kêu đến, là, Vương Lực rất nhanh rời đi, gọi ngươi, tốt, ta sẽ chờ ngươi tên là người. Đấu giá hội võ giả cười nhạo, hôm nay ngươi nếu có thể khiến lão tử lui về phía sau một bước, ta để ngươi đi vào. Lâm Hiên không để ý đến hắn, mà là đứng chắp tay. Vu Phi cũng cười nhạt, lui về phía sau một bước, đến lúc đó hù chết ngươi. Hắn rất muốn nhìn một chút, làm những người này thấy bọn họ Long Kiếm các thành viên lúc, sẽ là dạng gì phản ứng. Đấu giá hội võ giả hai tay ôm ngực, vẻ mặt không thèm, hắn hôm nay liền muốn nhìn, đối phương có thể gọi tới người nào. Không nói khác, tại đây hỏi Phượng Thành, còn không có bọn họ Vạn Tượng đấu giá hội người sợ. Xung quanh những thứ kia võ giả cũng là nghị luận, người này, sẽ tên gì ngươi, có thể tên gì ngươi, coi như là tam trọng tôn giả, cũng không dám đắc tội Vạn Tượng đấu giá hội. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ vẻ mặt thong dong, hình như là định liệu trước a, ai biết, có lẽ là giả bộ đây. Mọi người nghị luận, cũng không biết Đạo Lâm Hiên muốn làm gì, mà lúc này, trên bầu trời xuất hiện lần nữa ba động, phảng phất đốt mở nước sôi, kịch liệt sôi trào, kia, đó là cái gì? Có người ngẩng đầu, kinh hô, chỉ thấy xa vời xuất hiện vô số đều bóng đen, cùng trước ba người bất đồng, đây không phải là điểm đen, mà là mây đen, đông nghịt một mảnh, dường như mây đen một mảnh, rất nhanh xinh đẹp, rầm rầm oanh, thiên không run, nương theo mà đến, còn có cuồn cuộn mà khí tức kinh khủng, hơi thở kia quá kinh khủng, phảng phất một tòa thái cổ ma sơn, ép tới mọi người không thở nổi, phía dưới mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt. Khí tức cuồn cuộn, thân thể càng run, có không ít thực lực yếu, trực tiếp nằm trên đất, ngay cả Vạn Tượng đấu giá hội những thứ kia nhị trọng tôn giả cũng không ngoại lệ. Từng cái một vận đủ linh lực, toàn lực chống lại, oanh, oanh, trên bầu trời, kia đám mây đen phiêu động, cuối cùng dừng lại tại Vạn Tượng đấu giá hội phía trên. Lúc này đây, mọi người thấy rõ, người, là người, chẳng những là người, hơn nữa còn là cường giả, tất cả đều là cường giả. Hai, nhị trọng tôn giả, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, trên bầu trời, những bóng người kia, rất nhiều đều là nhị trọng tôn giả, nhất trọng tôn giả càng một mảng lớn. Những người này chung vào một chỗ, có thể nghịch thiên, có nhân số một chút, tổng cộng 50 người, tất cả đều là trẻ tuổi võ giả, rốt cuộc là cái gì thế lực, dĩ nhiên có nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi, mọi người mông. Cổ thế lực này quá cường đại, chí ít Vấn Phong thành chung, không có một nhà có thể tìm ra nhiều năm như vậy nhẹ cao thủ. Kia Vạn Tượng đấu giá hội võ giả cũng là khiếp sợ. Hắn nghĩ không ra, đối phương thực sự tìm tới nhiều cao thủ như vậy. Chết tiệt, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tại sao biết nhiều năm như vậy nhẹ cao thủ? Hô, trên bầu trời, 50 danh thanh niên cao thủ rớt xuống, mang đường phố chật ních, Hiên ca, 50 người động tác chỉnh tề, hướng phía trước một đạo thân ảnh cung kính hô. Ừ, Lâm Hiên gật đầu. Sau đó xoay người nhìn phía trước, xác thực nói, là nhìn về Vạn Tượng đấu giá hội của người, hiện tại, ta có thể có tư cách. Oanh, mọi người oanh động, vẻ mặt chấn động, Hiên ca, cái này cao thủ trẻ tuổi dĩ nhiên hô đối phương Hiên ca. Cái này quá rung động, lẽ nào những người này đều là thư sinh kia tiểu đệ. Lâm Hiên đứng chắp tay, lúc này đã khôi phục chân thật dung mạo, hắn dường như quân vương thông thường, bao quát phía trước, không, không có khả năng, kia đấu giá hội võ giả vẻ mặt không tin, cả người đều run rẩy, trước đây không lâu. Hắn còn cười nhạo đối phương, nói đối phương không có tiến vào tư cách, mà bây giờ, đối phương dĩ nhiên là đám này thiên tài thanh niên lão đại. Biến hóa này, quá nhanh, khiến Vạn Tượng đấu giá hội của người trong lúc nhất thời không cách nào tiếp thu. Bỗng nhiên, nghe được Lâm Hiên thanh âm của 50 người toàn bộ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía trước, trên mặt mỗi người đều mang phẫn nộ, ánh mắt dường như đao kiếm, hội tụ vào một chỗ, những ánh mắt này ngưng tụ thành một đạo dòng thác, trào về phía trước phương, trực tiếp mang Vạn Tượng đấu giá hội của người đánh bay. Quá cường đại, 50 danh tôn giả, hợp cùng một chỗ uy áp kinh khủng tới cực điểm, đấu giá hội kia mấy người võ giả căn bản không cách nào chống lại. Dường như diều thông thường bị đánh bay, phốp, nhất là trước khi cười nhạo Lâm Hiên tên kia võ giả. Càng ngụm lớn thổ huyết, ngay vừa mới trong nháy mắt đó, hắn liền bị cực kỳ nội thương nghiêm trọng, Lâm Hiên chậm rãi đi lên trước, nhàn nhạt hỏi, ta, có thể có tư cách? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là lại mang theo một cổ kiên định, ngươi muốn tư cách, tốt lắm, ta cho ngươi tư cách, chỉ là... Tư cách này ngươi có thể không tiếp được, Lâm Hiên liền bất kể, phốp, đấu giá hội võ giả lần thứ hai thổ huyết, hắn thân thể vô lực rồi ngã xuống, hù dọa hôn mê bất tỉnh, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn phía những người khác, các ngươi, ai có thể làm chủ, cảm thụ được kia cổ ánh mắt, những thứ kia võ giả thân thể run, sau đó lộ ra nụ cười khổ sở, bọn họ mặc dù là nhị trọng tôn giả, nhưng là lại không cách nào làm chủ, mà lúc này, Vạn Tượng đấu giá hội nội bộ lần thứ hai bay ra mấy đạo nhân ảnh, người nào dám tại ta Vạn Tượng đấu giá hội nháo sự. Một đạo to thanh âm của truyền gia, mang theo vô tận uy áp, thanh âm này rất bá đạo, trực tiếp hóa thành nhất phương năng lượng bàn tay, hướng về phía dưới vỗ tới, hắn thấy, bất kể là ai, dám ở Vạn Tượng đấu giá hội nháo sự, trước trấn áp thôi lại nói, thế nhưng, lúc này đây, hắn lại phạm vào sai lầm lớn, người phía dưới cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Oanh, sau một khắc, phía dưới 50 danh tôn giả bạo phát, khí thế dường như thần ma, hướng về phía trên vọt tới. Chương 815, Cô Tinh Kiếm, Vạn Tượng Đấu Giá Hội nội bộ đi ra một gã lão giả. Thập phần cường thế, vừa lên tới liền đánh ra bàn tay to, muốn mang đối phương trấn áp. Hắn thấy, bất kể là ai, dám ở Vạn Tượng Đấu Giá Hội nháo sự, trước trấn áp lại nói. Thế nhưng, lúc này đây, hắn lại sai rồi, phía dưới 50 danh tôn giả phẫn nộ, cùng nhau đánh ra khí thế đáng sợ, dường như thần ma thông thường, chào hướng về phía trước phương. Oanh, không có bất kỳ huyền niệm gì, kia sóng âm ngưng tụ bàn tay to trong nháy mắt bị đánh nát. Người trưởng lão kia lão giả càng dường như diều thông thường, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trưởng lão, không ít võ giả kinh hô, phóng lên cao, nhưng là bọn hắn thấy phía dưới tràng cảnh lúc, toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Kia là một bộ đáng sợ tràng diện, 50 danh tôn giả ngưng tụ chung một chỗ, phảng phất thái cổ ma thần trọng sinh, cường đại đến cực hạn. Mà ở những người này phía trước là một gã mặc áo lam thanh niên, dường như quân vương kiểu đứng thẳng, ai có thể chủ sự. Đi ra, Lâm Hiên thanh âm của vang lên, truyền khắp tứ phương. Cường hãn, cường hãn, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, tại Vấn Phong Thành, Vạn Tượng Đấu Giá Hội đây chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Không người nào dám khiêu chiến, mà bây giờ, một thanh niên dĩ nhiên uy áp Vạn Tượng Đấu Giá Hội. Thật sự là quá chấn kinh rồi. Rất nhanh, Vạn Tượng Đấu Giá Hội của người cũng hiểu chuyện đã xảy ra. Từng cái một sắc mặt âm trầm, hận không thể mang những hộ vệ kia đánh chết, một đám phế vật, sẽ không có ánh mắt sao, như vậy người, cũng dám trêu chọc. Rất nhanh, một cái chống quải trượng lão ẩu đi ra, trầm giọng vấn đáp, ta là chủ sự, các ngươi tới chuyện gì? Tham gia đấu giá hội. Lâm Hiên thanh âm leng keng, tốt, chờ, lão ẩu nói, ta đây phải đi thông báo. Không cần, ta trực tiếp đi vào là được. Lâm Hiên lắc đầu, lạnh giọng nói, trải qua thời gian dài như vậy đình lại, bên trong đấu giá hội sợ rằng đã tiến hành rồi hơn phân nửa. Hắn không biết Phượng Huyết Xích Kim có hay không đã bị trục bán đi, cho nên hắn phải tiến nhập đấu giá hội. Cái này, kia lão ẩu khó xử, bất quá bắt được Lâm Hiên kia ánh mắt kiên định, nàng còn là thở dài một tiếng, được rồi, bất quá chỉ có thể đi vào ba người. Có thể, Lâm Hiên quay đầu, Đông Phương cùng Vu Phi theo ta đi vào, những người khác ở chỗ này chờ thời gian. Là, một đám người trả lời. Vạn Tượng Đấu Giá Hội nội, cũng tiến vào một cái lửa nóng tràng diện, Phượng Huyết Xích Kim xuất hiện, làm cho cả hội trường xuất hiện một cái cao phong, trải qua nhiều mặt tranh đoạt, cuối cùng bị hoàng gia đoạt được. Ha ha ha ha, Phượng Huyết Xích Kim rốt cục tới tay. Quý khách bên trong phòng, hoàng gia đại trường lão vẻ mặt mừng rỡ. Có kia, có lẽ có thể luyện chế ra cực phẩm bảo khí. Cực phẩm bảo khí, nghe vậy, những thứ khác hoàng gia trưởng lão cũng là trong lòng lửa nóng. Cực phẩm bảo khí, đó là so với đỉnh cấp bảo khí còn tốt hơn bảo khí. Thuộc về linh cấp bảo khí chung, tốt nhất tồn tại, uy lực kia, kia giá trị, gần với nửa địa giai bảo khí. Cũng là thời gian hiếm có bảo vật. Lúc này đây, hoàng gia trưởng lão tựa như luyện chế một bộ nội giáp. Cho nên mới nghĩ liều mạng đạt được Phượng Huyết Xích Kim. Tốt lắm, Phượng Huyết Xích Kim đã bán đấu giá xong. Cái loại này đỉnh cấp tài liệu luyện khí thập phần rất thưa thớt, một khối sợ rằng khó có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu. Hơn nữa, chúng ta đấu giá hội cũng chỉ có một khối, bất quá, hiện tại đã có một món khác bảo vật, giá trị của nó còn đang Phượng Huyết Xích Kim bên trên. Nghĩ đến chư vị nhất định cảm thấy hứng thú, còn đang Phượng Huyết Xích Kim bên trên. Nghe nói như thế, bên trong phòng đấu giá võ giả nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng. Phượng Huyết Xích Kim thế nhưng cực phẩm tài liệu luyện khí, dường như có cường đại luyện khí sư. Luyện thành nửa địa giai bảo khí cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ, vẫn còn có so kia càng thêm vật chân quý. Chẳng lẽ là cái vật kia? Có người kích động, không sai, nhất định là kia, nửa địa giai bảo khí. Cũng chỉ có nửa địa giai bảo khí, mới có thể vượt lên trước Phượng Huyết Xích Kim. Phải biết rằng, Phượng Huyết Xích Kim mặc dù tốt, thế nhưng muốn luyện thành nửa địa giai bảo khí, cũng không dễ. Đầu tiên, người phải có cái luyện khí tôn sư. Mà loại này cấp bậc tông sư luyện khí sư, đã thật lâu không có xuất hiện, cho nên hiện tại cái tình huống này hả, nửa địa giai bảo khí mới có thể có vẻ đặc biệt chân quý. Phía trước thủy tinh trên đài, đấu giá hội trưởng lão cười nói, nghĩ đến đại gia đã đoán được, không sai, lần này cần bán đấu giá, chính là nửa địa giai bảo khí, Cô Tinh Kiếm, xôn xao, mọi người xôi trào, toàn bộ đấu giá hội rơi vào điên cuồng, Cô Tinh Kiếm, thật là Cô Tinh Kiếm, nửa địa giai bảo khí, nghĩ không ra ta đời này có thể thấy làm địa giai bảo khí. Không ít người kích động, tuy rằng bọn họ biết, loại này bảo khí tuyệt đối là giá trên trời, người bình thường căn bản mua không nổi, thậm chí, thông thường thế lực đều không thể bắt. Thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại bọn họ điên cuồng, bởi vì có thể liếc mắt nhìn, như vậy là đủ rồi. Thủy tinh trên đài, tên kia mặc kim bào trưởng lão xuất ra nhất phương bảo hộp. Từ từ mở ra, nhất thời, hư không rung động, một cổ cường đại lăng liệt khí tức tản mát ra, hơi thở kia rất sợ rằng, trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ phòng đấu giá. Thật là khủng khiếp, mọi người khiếp sợ, Trong lòng run, bọn họ nghĩ không ra, chỉ là một tia khí tức, liền mạnh mẽ như vậy. Phách Mại Sư cũng là hít sâu một hơi, chậm rãi cầm lấy, nhất thời, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kiếm dài ba thước, cả vật thể lam nhạt, dường như tinh thần thông thường, thập phần chói mắt. Tại trên thân kiếm kia, có một tia thần bí lưu quang, chuyển động giữa tản mát ra kinh khủng khí tức. Thân kiếm một bên, có hai cái cổ truyện, có khắc hai chữ, Cô Tinh. Phách Mại Sư nhẹ nhàng huy động, nhất thời một đạo lưu quang kiếm khí tuôn ra, cắt không gian, nương theo mà đến, còn có một cổ kinh thiên sát khí, ca ca ca, không khí không chịu nổi, vỡ vụn ra. Đây vẫn chỉ là phổ thông một kích, cũng không có quán chú linh lực, có thể nghĩ nó đáng sợ, nếu như toàn lực huy động, sợ rằng có thể trong nháy mắt chém rách toàn bộ phòng đấu giá. Hơi một chút, Phách Mại Sư mang Cô Tinh kiếm buông, sau đó mang bảo nắp hộp thượng, cái này Cô Tinh kiếm chúng ta tìm vô số luyện khí sư xem qua. Tuyệt đối là nửa địa giai bảo khí, hơn nữa mới vừa uy lực, nói vậy đại gia cũng nhìn thấy, không có khả năng làm bộ. Tốt lắm, hiện đang tiến hành trục bán, nửa địa giai bảo khí, Cô Tinh kiếm, giá quy định 1 ức trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 triệu linh thạch, 1 ức, mọi người ngược hút khí lạnh, trong mắt tràn đầy điên cuồng, mấy cái chữ này đối với phổ thông võ giả mà nói. Đó chính là con số thiên văn, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, không hổ là nửa địa giai bảo khí, quả nhiên nghịch thiên, 2 ức. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nhất thời khiếp sợ mọi người, dựa vào, ai vậy, trong nháy mắt đã đem giá cả tăng lên gấp đôi, danh tác, thật là đại thủ bút a. Thanh âm kia là từ 6 số phòng khách quý nội truyền ra, chẳng lẽ là Hồng Diệp Cốc Hồng Vô Kỵ, đối, nhất định là hắn, cũng chỉ có hắn, như thế bừa bãi, vừa lên tới đã đem giá cả tăng lên gấp đôi, 6 số phòng khách quý nội, Hồng Vô Kỵ ngồi thẳng người, trong ánh mắt chán phóng hào quang, nhìn thẳng phía dưới thủy tinh đài, Cô Tinh kiếm, hắn rốt cục chờ đến. Trước đấu giá hội, hắn một mực không có xuất thủ, chính là vì chờ cái này Cô Tinh kiếm. Hôm nay, hắn rốt cục có thể đại triển thân thủ. Chương 816, 10 ức, 2 ức, Hồng Vô Kỵ hô lên giá cả, sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn phía dưới. Hắn biết, cái giá tiền này không thể dọa lui những thứ kia chân chính muốn Cô Tinh kiếm cường giả. Bất quá, hắn muốn biểu hiện ra một cái cường thế thái độ, đó là thuộc về Hồng Diệp Cốc kiêu ngạo. Quả nhiên, 2 ức cái giá tiền này, khiến phía dưới một đám võ giả khiếp sợ. Thế nhưng rất nhanh thì có người báo ra giá cả, 2 ức 10 triệu, 2 ức 2.000 vạn. Rất nhanh, các đại phòng khách quý đều có báo giá, Cô Tinh kiếm giá cả thoáng cái đề thăng tới 2 ức 5.000 vạn. Phía dưới mọi người khiếp sợ, loại giá này cách, bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng, thế nhưng cái này khẩn trương kích thích bầu không khí, lại để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. 2 ức 70 triệu, đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một cổ thật lớn uy áp, hơi thở này, chẳng lẽ là tam trọng tôn giả, không ít người trong mắt khiếp sợ. Trên bầu trời kia cổ kiếm ý bén nhọn, để cho bọn họ căn bản không ngóc đầu lên được. Cuồng kiếm tôn người, là cuồng kiếm tôn người. Không ít phòng khách quý nội, đều truyền đến khẽ hô thanh, hiển nhiên đối về ra giá phần thân phận của người thập phần kinh nghi. Tôn giả thập phần cường đại, nhưng mà còn có một loại tôn giả, càng cường đại, vậy chính là có danh hiệu tôn giả. Người như thế, tại tôn giả chung đều là không gì sánh được lợi hại tồn tại. Cái này cuồng kiếm tôn người, chính là như vậy võ giả, hắn là tam trọng tôn giả, bởi vì kiếm pháp cuồng bạo cường đại. Sức chiến đấu kinh khủng, cho nên được người gọi là cuồng kiếm tôn người, nghĩ không ra, cuồng kiếm tôn người cũng tới, đúng vậy, xem ra lần này thú vị nhiều, cuồng kiếm tôn người không chỉ thực lực cường đại, giống như tính tình cũng phi thường cuồng bạo, lần này cần là không chiếm được Cô Tinh kiếm, sợ rằng sẽ nổi điên a hát, không ít người nghị luận, mà có chút võ giả, cũng bởi vì cuồng kiếm tôn người mở miệng, bỏ qua đấu giá, bất quá, cũng không phải tất cả mọi người sợ hãi cuồng kiếm tôn người. Hơn nữa tại đây loại nửa địa giai bảo vật trước mặt, mọi người càng gan dạ cử động điên cuồng, chí ít, Hồng Vô Kỵ liền không thèm để ý, tam ức, hắn ánh mắt cuồng nhiệt, chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới thủy tinh đài, Cô Tinh kiếm, nhất định là ta, tấm dựa Hồng Diệp Cốc, hơn nữa bản thân thực lực cường đại, Hồng Vô Kỵ tuy rằng đánh không lại cuồng kiếm tôn người, nhưng là lại không có bất kỳ sợ hãi, cho nên, tại cuồng kiếm tôn người báo giá không bao lâu sau, hắn liền lập tức tăng giá, hoa, Hồng Diệp Cốc của người lại báo giá, thật đúng là cuồng vọng. Đúng vậy, căn bản không mang cuồng kiếm tôn người để vào mắt a. Mọi người kinh ngạc, nghĩ không ra Hồng Vô Kỵ to gan như vậy, 3 số phòng khách quý nội, cuồng kiếm tôn người cũng là hừ lạnh một tiếng, hắn ngạo nghễ mà đứng, cả người trên người tràn đầy một cổ kiệt ngạo kiêu ngạo. Tam ức 30 triệu, hắn lần thứ 2 báo giá, tam ức 4.000 vạn, ngoại trừ Hồng Vô Kỵ bên ngoài, còn có cường giả báo giá, đối mặt loại bảo vật này, không có người có thể bảo trì lý tính, hoàng gia, lãnh gia các gia tộc đã ở báo giá. Tuy rằng hắn biết thứ này bọn họ không chiếm được, thế nhưng âm thầm nói giá loại này thủ đoạn âm hiểm. Bọn họ còn là sẽ, bất quá khi giá cả đạt được 4 ức thời điểm, những gia tộc này liền bỏ qua, bọn họ đã nói ra không ít giới, làm tiếp nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị người theo dõi. Hiện tại kiên trì, còn dư lại đến từ Vấn Phong Thành bên ngoài những cường giả kia. Trong đó, Cuồng Kiếm Tôn người cùng Hồng Vô Kỵ tranh đoạt kịch liệt nhất. Trừ lần đó ra, còn có mấy người, tuy rằng mở miệng thiếu, nhưng mỗi một lần đều rất kinh người. Bốn ức, một gian phòng khách quý nội, một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên mở miệng, trừ hắn ra, còn có một danh bất cần đời thanh niên, cùng một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử. Ba người này, đúng là trước khi trên đường tiến vào ba gã yến gia đệ tử. Xem ra, bọn họ mục đích của chuyến này cũng là Cô Tinh Kiếm. Nghe được báo giá, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, bởi vì, này thanh âm hết sức trẻ tuổi, vừa nghe chính là thanh niên, một thanh niên võ giả, có thể báo ra loại giá này cách, không cần suy nghĩ cũng là lai lịch phi phàm. Hồng Vô Kỵ cũng là nhíu mày, hắn nghĩ không ra, trừ hắn ra, còn có cái khác thanh niên võ giả dám báo giá, cười lạnh một tiếng, hắn lần thứ hai hô lên, 4 ức 20 triệu, 4 ức 30 triệu, 4 ức 5.000 vạn, hai người tranh phong, không ai nhường ai, mùi thuốc súng 10 phần, người này là ai, cũng dám cùng chúng ta tranh đoạt, lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên cau mày, hắn thân là yến gia đệ tử, ngay cả vạn tượng đấu giá hội đều biết nể tình, mà bây giờ có người cũng dám cùng bọn họ tranh đoạt. Đây là trắng trợn khiêu khích a. Mà Hồng Vô Kỵ đồng dạng tức giận, làm Hồng Diệp Cốc đệ tử, kiêu ngạo cùng cuồng ngạo là hắn nhất quán phong cách, hiện tại, dĩ nhiên nếu có người dám cùng hắn tranh đoạt, hắn không thể nhẫn nhịn chịu, cho nên, hắn lần thứ hai báo giá, trừ lần đó ra, còn có một cái trung niên mỹ nữ, cùng một cái thần bí lão giả báo giá, xuất thủ tranh đoạt, trong lúc nhất thời, hiện tại mùi thuốc súng 10 phần, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí khẩn trương kích thích đến mức tận cùng. Ngũ ức, Cuồng Kiếm Tôn người mở miệng lần nữa, khiến mọi người mí mắt kinh hoàng. Ngũ ức 5.000 vạn, Hồng Vô Kỵ không chút nào tỏ ra yếu kém, rất nhanh báo giá, trầm mặc, tuyệt đối trầm mặc, rất nhiều người đều bỏ qua báo giá, cái giá tiền này đã khiến đại đa số người dừng lại. Ngay cả yến gia đệ tử cũng là cau mày, rơi vào cái giá tiền này để cho bọn họ có chút do dự. Ta ngược muốn nhìn, là ai dám lớn lối như vậy? Lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên hừ lạnh, tại Vấn Phong Thành, lại có người dám cùng chúng ta đoạt, thật là muốn chết, đi, không muốn báo giá, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lúc này, tên kia mạo mỹ nữ tử cũng là mở miệng, tiểu tử, thanh kiếm này đối với ta rất trọng yếu, có thể hay không khiến cùng cho ta, ta sẽ cho ngươi những thứ khác bổ thường. Cuồng Kiếm Tôn người trầm giọng nói, ta cái gì cũng không thiếu, chỉ cần thanh kiếm này. Hồng Vô Kỵ tại chỗ cự tuyệt, hừ, ba số phòng khách quý nội. Cuồng Kiếm Tôn người hừ lạnh, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong mắt hắn hiện lên lướt một cái sát khí, dường như kiếm quang kiểu lóe ra, hắn không có ở báo giá, mà là khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, rất hiển nhiên. Trong lòng hắn hạ sát khí, tại huyết vực, chuyện giết người đoạt bảo rất thường thấy, mặc dù đối phương xuất thân Hồng Diệp Cốc, nhưng là vì nửa địa giai bảo khí, hắn dự định liều lĩnh xuất thủ, chỉ cần hắn đoạt được Cô Tinh Kiếm, đến lúc đó thực lực sẽ tăng nhiều, hơn nữa tại huyết vực, Hồng Diệp Cốc cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Cho nên, trong nháy mắt, hắn đã đi xuống sát tâm, Cuồng Kiếm Tôn người không có ở lên tiếng, những người khác đồng dạng cũng không có tại báo giá, có thể cất cùng Cuồng Kiếm Tôn người vậy tâm tư, nhưng là bất kể thế nào. Toàn bộ trang diện an tĩnh đáng sợ, mọi người cũng là khiếp sợ, nghĩ không ra ngay cả Cuồng Kiếm Tôn trọng cũng không có tranh qua Hồng Vô Kỵ. Hồng Vô Kỵ cũng thần sắc kích động, hắn nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, rốt cục, tranh đoạt lâu như vậy, hắn lấy được Cô Tinh Kiếm, ngũ ức 5.000 vạn, có còn hay không người ra giá? Phách Mại Sư hỏi, nhìn thấy không người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người trả lời, hắn chậm rãi nói, ngũ ức 5.000 vạn. Một lần, ngũ ức 5.000 vạn, hai lần, ngũ ức 5.000 vạn, ba lần, thành giao hai chữ còn không có hô lên, đấu giá hội đại môn đột nhiên oanh một tiếng được mở ra. Sau đó, một cổ cường đại khí tức cùng rừng rực quang mang dũng mãnh vào, làm cho cả phòng đấu giá rơi vào chảy đầm đìa trong. Mọi người toàn bộ quay đầu lại nhìn lại, 10 ức, leng keng có lực thanh âm của vang lên, sau đó một đạo nhân ảnh rất nhanh đi vào. Chương 817, kinh thiên giá cả, trước một người, là một gã áo lam thanh niên. Khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sắc bén, hắn mang theo một cổ vô thượng khí tức, rất nhanh đi tới, ta ra giá, 10 ức, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, ngay cả kia Phách Mại Sư cũng là ngây ngẩn cả người. Một mặt là khiếp sợ với người báo giá, còn nữa, có thể tại đấu giá hội trên đường người tiến vào, tuyệt đối thân phận phi phàm, hừ, báo hư giá cả, thế nhưng sẽ không toàn mạng. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, không ít người cười nhạt, căn bản không tin tưởng, dù sao 10 ức linh thạch. Nhưng là chân chính con số thiên văn, rầm rầm oanh, một dương linh thạch từ trong nhẫn chữ vật bay ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, mỗi một dương đều chán phóng hào quang, khiến hư không rung động, rất nhanh, cả không đều hiện đầy linh thạch. Ngươi nghĩ, ta sẽ nói dối sao? Lâm Hiền khinh thường nói, trước khi kia châm chọc võ giả nghẹn lời, phẫn hận hừ lạnh một tiếng, những người khác còn lại là khiếp sợ, ngây ngô như gà gỗ, chấn động, quá rung động, nhiều linh thạch như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, tuy rằng trước khi Hồng Vô Kỵ thét lên ngũ ức, nhưng đây chẳng qua là chữ số, mọi người không có rõ ràng khái niệm, mà bây giờ, khắp bầu trời không gian bị linh thạch chật ních, còn có nhiều hơn linh thạch từ trong nhẫn chữ vật bay ra. Tràng diện này, quá chấn động, khiến người ta cả đời đều không thể quên được. Đủ chưa? Có muốn hay không ta mang tất cả linh thạch đều lấy ra nữa? Lâm Hiên Lập ở trong sân, thản nhiên nói, được rồi, vậy là đủ rồi. Phách Mại Sư hít sâu một hơi, lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Vị công tử này thỉnh thu hồi linh thạch, nếu như chụp bán thành công, đến lúc đó tự sẽ có người tới tiếp đãi công tử. Phách Mại Sư thái độ, cùng trước khi nói vậy, tưởng như hai người, Lâm Hiên gật đầu, tay áo bào vung lên, mang khắp bầu trời linh thạch thu hồi. Hắn không có đi phòng khách quý, mà là cùng Đông Phương Hùng ba người tìm cái địa phương ngồi xuống. Phách Mại Sư hít sâu một hơi, sau đó cao giọng nói, 10 ước linh thạch, vị công tử này ra 10 ước linh thạch, không biết còn có tăng giá sao? Nghe vậy, mọi người trầm mặc, ngay cả kia phòng khách quý thế lực cũng là không ra. Hồng Vô Kỵ nhìn phía dưới, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đã sớm từ mềm ghế đứng lên, đi tới thủy tinh phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, một cổ đáng sợ khí tức cùng kiếm ý tràn ngập, làm cho cả không gian đều động lại, là hắn. Hồng Vô Kỵ chau mày, hắn tự nhiên nhận ra Lâm Hiên, bất quá hắn không nghĩ tới, đối phương có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Hậu phương, tên kia mặt trái xoan thiếu nữ hỏi, tiểu tử này dám cùng thiếu gia đoạt đồ vật, thật là không biết sống chết. Nếu không, ta sẽ đi ngay bây giờ giết hắn. Không biết sống chết, hừ. Hồng Vô Kỵ nở nụ cười, mang trên mặt một cổ tà mị, ngươi nói không sai, hắn đúng là không biết sống chết, không cần phải xen vào hắn, khiến hắn cạnh phách hảo liễu, rất nhanh hắn thì sẽ biết, cô tinh kiếm cũng không phải là có tiền là có thể lấy đi. Cái này trong lời nói, mang theo nồng nặc sát ý, rất hiển nhiên, hắn động sát cơ, không riêng gì hắn, cái khác đấu giá những cường giả kia đều là cười nhạt không ngừng. Ba số phòng khách quý, Cuồng Kiếm Tôn người trong mắt sát khí ngang nhiên, hắn nhịn không được cười như điên. Trước khi đấu giá không tranh hơn Hồng Vô Kỵ, trong lòng hắn còn có chút lo lắng, dù sao đối phương là Hồng Diệp Cốc của người, thân phận đặc thù, dường như giết, hậu quả rất nghiêm trọng, thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, phía dưới cái này ra giá thanh niên hắn căn bản không nhận thức, thậm chí những người khác cũng không biết, điều này nói rõ đối phương không có gì thâm hậu bối cảnh, chỉ là nhiều tiền mà thôi, như vậy người, giết thì giết, không có bất cứ uy hiếp gì, hắc hắc, xem ra cô tinh kiếm nhất định là ta, Cuồng Kiếm Tôn người cười nhạt, đại mã kim đao ngồi xuống. Hiện tại hắn chỉ cần chờ giao dịch kết thúc là tốt rồi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tất cả đều nhìn thẳng Lâm Hiên. Lâm Hiên tự nhiên cũng biết, bất quá tính là hắn lén lén lút lút mua, đến lúc đó cũng sẽ bị phát hiện. Dù sao loại này chân quý bảo khí, tất cả mọi người chú ý, không có khả năng thần không biết quỷ không hay lấy đi. Cùng với như vậy, chẳng bằng thoải mái tới bắt, chỉ ít có thể trấn nhiếp một ít không rõ chân thật võ giả. Hơn nữa, hắn có 50 long kiếm các thành viên, một cách tự tin có thể kiếm cô tinh kiếm mang đi ra ngoài. 10 ước, một lần, 10 ước linh thạch, hai lần, Phách Mại Sư hai tiếng nói, hắn trong lòng cũng là mừng rỡ, cái giá tiền này thế nhưng so trước giá cả cao hơn gấp đôi. Viễn siêu dự tính của hắn, 10 ước linh thạch, ba lần, thành giao, to thanh âm của vang lên, tại toàn bộ đấu giá hội tràng quanh quẩn, vô số người kinh hô điên cuồng, không thể tin được, kích thích, quá kích thích, cái này chỉ sợ là gần mấy thập niên qua, vạn tượng đấu giá hội ra giá cao nhất một lần, nghe được Phách Mại Sư thanh âm của, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi. Hắn tới so với muộn, cho nên Phượng Huyết Xích Kim đã bán đấu giá xong, nếu như không phải là hắn cường thế, nói không chừng ngay cả cô tinh kiếm cũng muốn bỏ qua. Tình huống hiện tại còn không tính quá xấu, hắn chỉ cần mang Phượng Huyết Xích Kim hạ lạc dò nghe là được. Chuyện này, hắn liền giao cho Vô Phi, theo cô tinh kiếm bán đấu giá xong, toàn bộ đấu giá hội cũng hạ màn, những thứ kia vỗ tới bảo vật võ giả tất cả đều đứng dậy. Hướng phía hậu trường đi đến, Lâm Hiên đồng dạng đứng lên, đi hướng hậu trường, hắn mới vừa xuất phát. Liền cảm thụ được có vô số đạo ánh mắt dò xét tới. Trong đó có vài đạo thập phần kiêu ngạo, kia trong đó sát ý, hoàn toàn không thêm che giấu. Hừ, những người này, thật cho là hắn là dễ khi dễ phải không? Lâm Hiên trong lòng cười nhạt, Mại Khai Bộ Tử, Hồng Vô Kỵ càng bừa bãi, trực tiếp đi tới hắn đối diện, trên người tản mát ra cường đại sát ý, kia sát ý thập phần cường đại, làm cho cả không gian đều ngưng kết, một cổ bén nhọn khí tức chào hướng Lâm Hiên. Ca ca ca, Lâm Hiên ánh mắt như kiếm, đâm về phía trước. Vô cùng sắc bén, có thể so với bảo khí, hai người chạm vào nhau, phát ra thanh âm trầm thấp, sinh ra năng lượng ba động làm cho cả không khí run không ngừng. Bốn phía mọi người khiếp sợ, bọn họ biết, cô tinh kiếm sẽ không tốt như vậy cầm, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ thì có người động thủ. Oanh, nhìn thấy có người động thủ, Đông Phương Hùng cũng là đứng ra, trên người kinh khủng khí tức bắt đầu khởi động, giống như một tòa ma sơn, bao phủ tứ phương, muốn động thủ, ta đây tới sẽ dễ ngươi. Nhưng mà, Lâm Hiền cũng thân thủ ngăn cản hắn, hiện nay chi tế, là tối trọng yếu là mang cô tinh kiếm bắt được tay. Không thì như thế nào đi nữa tranh đấu cũng không có ý tứ. Không để ý đến cái này mà kia, Lâm Hiền xoay người, nhanh chóng đi vào lui về phía sau, nhìn đạo kia bóng lưng, không ít người phát ra cười nhạt, trong mắt sát ý, không chút nào che giấu. Lâm Hiền đi tới hậu trường, thì có chuyên môn sứ giả tiếp đãi, rất nhanh, hắn liền thấy được kia Phách Mại Sư. Công tử, đây là cô tinh kiếm. Phách Mại Sư là một kim bào lão giả, bàn tay hắn vừa lộn, xuất ra một cái bảo hộp. Sau đó, lão giả kia cười híp mắt nhìn về Lâm Hiền. Ừ, Lâm Hiền gật đầu, ném ra tam nhẫn chữ vật, 10 ước linh thạch nhiều lắm, một cái nhẫn chữ vật căn bản không chứa nổi. Kim bào lão giả kết quả nhẫn chữ vật, linh hồn lực lộ ra, dò thám biết một phen, sau đó lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. 10 ước linh thạch, một cái không kém. Sau đó, hắn đem vật cầm trong tay bảo hộp đưa ra. Hiện tại, cô tinh kiếm thuộc về ngươi. Chương 818, cô tinh kiếm tới tay. Hiện tại, cô tinh kiếm thuộc về ngươi. Lâm Hiền hít sâu một hơi, nhận lấy cái kia hình vuông bảo hộp. Sau đó, hắn từ từ mở ra, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, lẳng lặng nằm ở bảo bên trong hộp, tản ra u lãnh quang mang, giống như là trên bầu trời tinh thần, cô độc nở rộ hào quang. Lâm Hiền thân thủ, cầm chuôi kiếm, nhất thời cảm giác được một cổ lạnh như băng sắc bén. Còn có kia điên cuồng kiếm ý, hắn biết, thanh kiếm này đã thông linh, đây là tới tự bản năng phản kháng. Hừ nhẹ một tiếng, Lâm Hiền trong cơ thể đồng dạng có một cổ kiếm ý, nhanh chóng rót vào cô tinh trong kiếm. Oanh, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, lẫn nhau giằng co, thế nhưng sau một khắc, Đại Long kiếm hồn bạo phát, giống như một đầu giận long, trong nháy mắt nhào vào cô tinh trong kiếm. Ông, cô tinh kiếm rung động, phảng phất sống lại thông thường, tản mát ra kinh người quang mang, sắc bén kia ý, so trước đây mãnh liệt mấy lần, thật mạnh. Lâm Hiền tán thán, nắm cô tinh kiếm, hắn gan dạ điều khiển thiên hạ cảm giác, loại cảm giác này rất huyền diệu, phảng phất nhân kiếm hợp nhất thông thường, khiến người ta say mê. Bên cạnh, kia Phách Mại Sư càng khiếp sợ, nhanh như vậy là có thể hàng phục nửa địa giai bảo khí. Thật sự là khiến người ta giật mình, phải biết rằng, hắn cũng vẻn vẹn có thể kích phát mà thôi, căn bản không cách nào hàng phục. Lâm Hiền cũng không có thu hồi cô tinh kiếm, mà là lấy ra chuôi này hắc sắc vỏ kiếm, chậm rãi xen vào, sau đó, linh lực hóa tia, hắn mang cổ kiếm vác ở sau người. Cáo từ, Lâm Hiền xoay người, hướng phía bên ngoài đi đến. Hậu trường bên ngoài, vô số người tụ tập, những người này trong mắt nở rộ kinh người quang mang, thỉnh thoảng lại lóe ra hàn mang, bọn họ đang đợi, chờ Lâm Hiền đi ra. Tới, có người khẽ hô, nhất thời, tất cả mọi người hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy khi hắn môn trong thông đạo, một cái áo lam thanh niên chậm rãi đi ra, tại sau lưng của hắn, bị một thanh này cổ kiếm, cả người dường như thần kiếm thông thường, duệ không thể làm, cô tinh kiếm, vô số người kinh hô, trong mắt ánh mắt lửa nóng không chút nào che giấu. Xa xa, những thứ kia vây xem võ giả càng khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiền dĩ nhiên không có chút nào che giấu, trực tiếp mang cô tinh kiếm vác ở sau người, đây là có nhiều tự tin, mới dám làm như thế. Hừ, trái lại có tự mình hiểu lấy, biết bảo kiếm có lẽ nhất, đơn giản không hề che giấu. Có người cười nhạt, tiểu tử, giao ra bảo kiếm, ta không giết ngươi, cô tinh kiếm, cũng không phải là ngươi có thể cầm. Từng đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lâm Hiền trên người, dường như muốn đem đâm thủng. Hừ, Lâm Hiền còn lại là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét, dường như sắc bén kiếm quang, ở trên hư không xẹt qua, leng keng ong ong, không ít người thân thể rút lui, sắc mặt ảm đạm, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi, đối phương dĩ nhiên một ánh mắt liền đưa bọn họ đẩy lui. Những người khác cũng là biến sắc, thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Thế nhưng Hồng Vô Kỵ, cuồng kiếm tôn người đám người cũng cười nhạt, thứ ánh mắt này, còn không cách nào đưa bọn họ dọa lui. Các vị, đấu giá hội nội bộ, cấm chế đánh nhau. Cái kia kim bào lão giả đi ra, thần sắc ngưng trọng nói, tuy rằng bọn họ vạn tượng đấu giá hội ở trong thành thế lực thật lớn, thế nhưng đối mặt nửa địa giai bảo khí, những người này khó tránh khỏi sẽ điên cuồng, cho nên vẫn là sớm cảnh cáo thật là tốt. Kim trưởng lão yên tâm, chúng ta không lại ở chỗ này động thủ. Có võ giả biểu thái, tiểu tử, đi thôi. Một cái giữ lại Sơn Dương Hồ Tử hán tử lạnh giọng nói. Sau đó mọi người nhường ra một con đường, đi. Lâm Hiền chăm sóc Đông Phương Hùng cùng Vu Phi, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Hừ, không biết sống chết, dĩ nhiên thật dám đi ra ngoài. Ta nếu như hắn, liền trốn ở chỗ này cả đời. Đúng vậy, loại tình huống này, đi ra ngoài chính là chết. Một đám người nghị luận, cho rằng Lâm Hiền quá choáng váng, như vậy đi ra ngoài liền là chịu chết. Vu Phi nghe đến mấy cái này đàm luận cũng cười nhạt. Nếu như những người này biết ra mặt có bao nhiêu người chờ bọn họ, không biết những người này có khóc hay không. Đạp đạp đạp, Lâm Hiền bước tiến ổn định, hướng phía xuất khẩu đi đến. Phía sau trái phải hai bên những người đó còn lại là khẩn trương, không ít người âm thầm vận chuyển linh lực, rút ra bảo khí, chuẩn bị ra sau. Bọn họ quyết định, chỉ cần Lâm Hiền bước ra đại môn, bọn họ là được động, mỗi lần xuất thủ rất then chốt, ai có thể thứ nhất đạt được bảo kiếm, đồng thời an toàn ly khai, ai là có thể thăng chức rất nhanh. Không gian ngưng kết, bầu không khí khẩn trương, mọi người ánh mắt lóe ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Sau một khắc, Lâm Hiên rốt cục bước ra đấu giá hội đại môn, động thủ, vô số người khẽ hô, trên người linh lực bạo phát, hướng phía trước vọt tới. Hiên ca, hào quang tiệm thịnh, bên ngoài truyền đến chỉnh tề tiếng la, dường như tư thế hào hùng, chấn động nhân tâm, những thứ kia thanh âm ngưng tụ thành một cổ lực lượng. Đánh phía tứ phương, phốp, hơn 10 đạo nhân ảnh thổ huyết, bay rớt ra ngoài, thình thịch thình thịch thình thịch. Những người này đánh vào phụ cận vật kiến trúc thượng, phát ra thanh âm trầm thấp, những thứ kia không hề động tay võ giả cũng bị trùng kích. Từng cái một sắc mặt trắng bệch, cái gì, mọi người thấy tình huống trước mắt, toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Phía trước, 50 thanh niên, ánh mắt cung kính nhìn Lâm Hiên, trên người khí tức cường đại, đều có đến tôn giả uy áp, tôn giả, 50 tôn giả, mọi người ngược hút khí lạnh, không thể tin được, ở đây lại có 50 tôn giả, chờ đợi bảo hộ Lâm Hiên, thảo nào đối phương không sợ. Nguyên lai có loại này lá bài tẩy, ngay cả Hồng Vô Kỵ cùng Cuồng Kiếm Tôn người chờ cường đại võ giả cũng là con người mãnh lui. Tuy rằng bọn họ cường đại, thế nhưng đồng thời đối mặt 50 tôn giả, cũng là ăn không tiêu. Hơn nữa, trong này còn có Lâm Hiên loại cao thủ này, trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên vắng vẻ không gì sánh được. Đoạ a, thế nào không đoạt? Vu Phi cười nhạt, nhìn phía tứ phương, trước khi từng cái một không phải là phách lối không được sao? Hiện tại thế nào đều túng? Hắn thật sự là chọc tức, vừa mới tại phòng đấu giá, những người này một bộ cao cao tại thượng, ăn chắc bộ dáng của bọn họ, cái loại này bầu không khí, khiến hắn thập phần khó chịu, cho nên, hiện tại, hắn muốn xả giận, mang theo 10 tên tôn giả, Vu Phi đi tới những thứ kia thụ thương ngã xuống đất võ giả trên người. Các ngươi không phải là rất treo sao, dám đoạt Hiên ca bảo kiếm, thật là muốn chết, cái gì, bọn họ dám đoạt Hiên ca gì đó, những Long kiếm các đó đệ tử vừa nghe liền nóng nảy. Từng cái một mắt bốc hỏa, nhìn phía những người đó, thình thịch, một người bay lên một cước. Mang một gã võ giả đá bay, khiến kỳ ngụm lớn thổ huyết, Vu Phi còn lại là đi tới kia Sơn Dương Hồ Tử võ giả trước người. Luân khởi bàn tay, hung hăng rút mấy người bạt tay, ba ba ba, rất nhanh, kia võ giả liền biến thành đầu heo, phàm là xuất thủ những thứ kia võ giả, cũng không có may mắn tránh khỏi, tất cả đều bị cuồng đánh một trận, những người khác đồng dạng không dám ra tay, đùa giỡn, 50 tôn giả, ai có thể đánh thắng được, chúng ta cùng nhau, ta cũng không tin đánh không lại bọn hắn, có người ở âm thầm cổ động, hừ. Lâm Hiên ánh mắt chút ngưng, giơ tay lên bổ ra một đạo kiếm khí, nhất thời mang ẩn núp trong bóng tối người kia đánh bay. Người nào muốn động tay, ta phụng bồi tới cùng. Ánh mắt của hắn vờn quanh tứ phương, mang theo vô tận khí phách, không ai động thủ, không ít thực lực yếu võ giả nhộn nhịp lui về phía sau. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đều có loại này lý trí. Không ít người đã bị bảo vật xông đầu óc mê muội não. Chậm đã, ai cho ngươi đi, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Chương 819, ai cho ngươi đi, chậm đã. Ai cho ngươi đi, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, Lâm Hiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn lại, xôn xao, ánh mắt của hắn nhìn phía địa phương, nhất thời đoàn người tản ra, không ai dám dừng lại, nhưng mà, đã có ba đạo nhân ảnh bất vi sở động, như trước đứng ở nơi đó, hai nam một nữ, oai hùng bất phàm, trên người khí tức cường đại, là bọn hắn, Yến gia đệ tử, có người kinh hô, nghĩ không ra Yến gia đệ tử muốn xuất thủ, Lâm Hiên cũng là cau mày, ba người này hắn ra mắt, trước đây không lâu, ba người còn ngay trước mặt hắn. Nênh ngang từ đó đồ tiến nhập đấu giá hội, lúc đó, hắn chỉ biết những người này là Yến gia đệ tử, chỉ là không nghĩ tới, những người này hiện tại sẽ ra tay. Bên trái một gã thanh niên mặt mang tà cười, vẻ mặt bất cần đời hình dạng, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, cười híp mắt nói, nếu đạt được bảo kiếm, hà tất đi vội vã, không bằng lấy ra nữa, khiến đại gia trông thấy. Bên phải cái kia lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên cũng hừ lạnh, cùng hắn phí nói cái gì, trực tiếp giết là được, thế nhưng hắn chỉ một viên đầu, là ngươi giết đây, hay là ta giết đây? Tà mị thanh niên Yến Trùng cười nói, cái này dễ thôi, chúng ta đồng thời xuất thủ, ai trước hết giết hắn, cô tinh kiếm chính là của người đó, lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên Yến lĩnh đạo, cái chủ ý này không sai, ta ưa thích. Tà mị thanh niên Yến Trùng gật đầu, bất quá hắn nhẫn chữ vật cần phải thuộc về ta đoán ở trong đó phải có không ít thứ tốt, có thể, lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên Yến lĩnh không có phản bác. Hai người nói chuyện với nhau, phảng phất Lâm Hiên trở thành đợi làm thịt thú săn, tùy thời đều có thể chém giết, theo bọn họ. Cô tinh kiếm loại này tuyệt thế bảo vật, chỉ bọn họ Yến gia đệ tử mới xứng có, những người khác căn bản không xứng với. Nghe được lời của bọn họ nói, những Long kiếm các đó đệ tử tức giận run, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Hiên ca, khiến ta đi giết bọn họ. Vương Lực cắn răng nói, không cần, ta tự mình tới. Lâm Hiên ngăn lại ở bọn họ, trầm giọng nói, trong mắt hắn hàn mang lóe ra, mang theo một cổ sát ý. Cô tinh kiếm thế nhưng hắn tìm 10 ước linh thạch mua. Ai dám có ý đồ với hắn? hạ chàng chỉ có một, đó chính là chết. Lâm Hiên trên người bốc lên một cổ sát ý, dường như giết kiếm thông thường, chào hướng thiên không, thế nhưng, cái này cũng không có khiến Yến gia đệ tử sợ, trái lại càng thêm khơi dậy đối phương không thèm. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi căn bản không xứng có cô tinh kiếm. Tà mị thanh niên Yến Trùng nhe răng cười, chỉ có chúng ta Yến thị thiên tài đệ tử mới xứng có. Lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên trong mắt cũng mang theo một tia không thèm. Hai người dường như hai đạo thiểm điện, nhanh chóng vọt tới, siêu, tà mị thanh niên xuất thủ, thân hình giống như quỷ mị, nơi đi qua, có màu xám trắng cánh hoa bay xuống, những thứ kia cánh hoa xoay tròn, mang không gian mở ra, vô cùng sắc bén. Bên kia, lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên đồng dạng xuất thủ, một cổ thấm nhuần nội tâm hàn ý tỏ khắp đi ra, đầy rẫy khắp không gian, nương theo mà đến, còn có một cổ kinh khủng sát phạt khí tức, hai người trên không trung hoành hành, tạo thành khí thế đáng sợ, hướng về phía trước vọt tới, dường như lũ bất ngờ biển gầm, sát thần phủ xuống, khắp đại địa đều ở đây rung động, xa xa rất nhiều kiến trúc bị tràn ra khí tức hủy không còn hình dáng. Thật là khủng khiếp, mọi người khiếp sợ, hai người này dường như thiên thần thông thường, vô tình đáng sợ này, làm cho lòng người lạnh, hai người mỗi một cái đều là thanh niên đứng đầu thiên tài. Đơn độc một ra tới, đều có thể nghiền ép một mảnh, hiện tại hợp cùng một chỗ, tuyệt đối là kinh khủng nhất chiến lực, xa xa, mỗi người đều đang run rẩy. Rất nhiều người toát ra mồ hôi lạnh, quần áo trên người đều bị thấm ướt, cái này cổ khí tức kinh khủng căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Sắc bén mà khí tức kinh khủng còn đang lan tràn, trong lòng mọi người càng ngày càng run, bọn họ không khỏi là Lâm Hiên lo lắng, sợ rằng Lâm Hiên gặp nguy hiểm a, hắn căn bản không khả năng ngăn chặn hai đại thiên tài tuyệt thế liên thủ công kích. Không cần hai người xuất thủ, ta xem một người là có thể đưa hắn chém giết. Quả nhiên, cô tinh kiếm không phải là tốt như vậy cầm, không riêng phải có tiền, hơn nữa phải có thực lực cường đại mới có thể bảo trụ. Xung quanh những thứ kia muốn cướp giật bảo kiếm võ giả càng cười nhạt. Theo bọn họ, Lâm Hiên cũng chính là bằng vào sau lưng đội ngũ cường đại. Nếu như đơn đả độc đấu, bất kỳ người nào đều muốn kỳ chém giết, mà đối phương, dĩ nhiên ngu xuẩn đến muốn đơn độc kháng Yến gia thiên tài. Thật là muốn chết, giờ khắc này, không ai xem trọng Lâm Hiên, cảm thụ được không trung khí tức lạnh như băng, Lâm Hiên thần sắc lãnh mạc, trên người kiếm ý càng thêm ngưng trọng, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm. Chậm rãi ra khỏi vỏ, chết, thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó một đạo kinh khủng kiếm khí phá vỡ hư không, hướng phía Lâm Hiên chém tới, đạo kiếm khí kia sáng lạn không gì sánh được, dường như ngân xà loạn vũ, kiếm quang du động, trong nháy mắt liền xé rách hư không, nhanh chóng hạ xuống, hừ, tiểu tử, chết đi cho ta. Bên kia, tà mị thanh niên Yến Trùng cũng là mang theo dường như cánh hoa vậy kiếm khí, điên cuồng chém tới, lưỡng chủng kinh khủng kiếm khí hòa lẫn, cuồn cuộn mà kinh khủng, diệt. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, trên người kiếm ý bỗng nhiên bạo phát, một cổ vô hình khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán. Giờ khắc này, một đạo to lớn hào quang kiếm khí xông thẳng lên trời, quán thông thiên địa, một kiếm này quá cường đại, dường như muốn mang thiên địa bổ liệt, kinh khủng kia ngập trời sát lục khí tức, khiến mỗi người run. Tà mị niệm tử Yến Trùng cùng lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên Yến Lĩnh đồng dạng khiếp sợ. Bọn họ giật mình nhìn một màn này, không thể tin được, thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng của bọn họ, thậm chí mạnh hơn bọn họ, điều đó không có khả năng. Trong lòng hai người điên cuồng hét lên, nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng hướng về hai người vọt tới, trong nháy mắt, không trung kia sáng lạn kiếm khí liền bị chém ra, phảng phất vải vóc thông thường, bị vô tình xé rách, một đạo tăng thêm sự kinh khủng huyết sắc kiếm khí ngang dọc, trong nháy mắt chạm tại lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên trên người. A, hét thảm một tiếng, tiên huyết vẩy ra, khắp không gian bị nhuộm thành đỏ như máu, mọi người sợ hãi, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy phía trước lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên thân thể hé từ đó giữa chia làm hai nửa, hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, kia dũng mãnh tiến ra tiên huyết cho phép nhanh chóng hướng phía không trung ngưng tụ, hình thành một thanh huyết kiếm, màu đỏ tươi đẹp đẽ, mang theo ngập trời sát lục khí tức. Cái gì? Đã chết? Mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra kiêu ngạo cường đại Yến gia thiên tài, dĩ nhiên nhất chiêu bị chém giết, một cổ sợ hãi ở trong đám người lặng lẽ lan tràn. Nguyên bản những thứ kia đánh cô tinh kiếm chủ ý võ giả càng kinh hãi. Không ít người run, bỏ đi cướp giật bảo kiếm ý niệm. Bọn họ cũng không nhận ra tự thân so với kia lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên Yến Lĩnh cường. Đối phương nếu nhất chiêu có thể chém giết Yến Lĩnh, vậy giết bọn hắn càng dường như tàn sát cẩu. Nửa địa giai bảo kiếm tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Trong lúc nhất thời, thì có một nửa người sinh ra thối ý, không dám đối địch với Lâm Hiên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bên cạnh, tà mị thanh niên Yến Trùng sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn coi là con kiến hôi của người, dĩ nhiên nhất chiêu chém giết đồng bạn của hắn. Tràng diện này quá chấn động, khiến hắn khó có thể tiếp thu, một kiếm chém giết Yến Lĩnh, Lâm Hiên không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn thẳng Yến Trọng, ngươi muốn làm gì? Tà mị thanh niên Yến Trùng bị Lâm Hiên ánh mắt bao phủ, Nhất thời thân thể run lên, ở sâu trong nội tâm bốc lên một cổ sợ hãi. Chương 820, cái này cũng kêu trời mới. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng Yến gia đệ tử, ngươi dám động ta, ngươi nhất định phải chết. Yến Trùng lúc này đánh mất động thủ dũng khí, hắn chỉ có thể xuất ra gia tộc thân phận tới trấn áp đối phương. Bất quá tại trước mặt người khác, kia không ai bị nổi Yến gia đệ tử thân phận, tại Lâm Hiên trước mặt thí đều không phải là Yến gia đệ tử. Lâm Hiên không thèm cười nhạt, ta đã chém giết một cái Yến gia đệ tử, ngươi nghĩ Yến gia sẽ cùng ta và giải sao? Nếu đều là đắc tội, giết một cái cùng giết hai cái, có cái gì khác nhau? Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn cũng không có dự định buông tha đối phương, cảm thụ được Lâm Hiên ánh mắt, cùng trên người lạnh như băng sát khí, tà mị thanh niên một lòng tại đi xuống chìm, hắn biết không quản nói như thế nào, đối phương cũng không thể buông tha hắn. Lúc này, trong lòng của hắn có vô hạn hối hận, tại sao muốn can thiệp vào, làm người đầu tiên xuất thủ chặn lại của người, nếu như bọn họ có thể chờ đợi một ít thời khắc, chờ người khác xuất thủ, như vậy bọn họ thì sẽ biết Lâm Hiên kinh khủng, có lẽ liền sẽ không xuất thủ, mà bây giờ, hết thảy đều chậm. Nghĩ tới đây, tà mị thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lần thứ hai bộc phát ra khí tức cường đại. Vô tận linh khí dường như thao thao giang hải, cuộn trào mãnh liệt ra, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Hắn tóc đen lay động, cả người có vẻ tà mị không gì sánh được, vô số màu xám trắng cánh hoa nhanh chóng ở chung quanh xoay tròn, hình thành một cổ âm sát kiếm khí, vừa mới ngươi có thể được tay, là chúng ta sơ suất, không thì ngươi không có khả năng nhất chiêu miểu sát Yến lĩnh. Tà mị thanh niên lúc này bình tĩnh trở lại, trong mắt thấu phát ra kinh người quang mang, quả thực, hai người trước khi cũng không có mang Lâm Hiên để vào mắt. Cho nên đánh ra công kích tuy rằng kinh khủng thế nhưng cũng chỉ là thông thường công kích mà thôi. Hắn thấy, bọn họ nhất định là khinh địch, mới làm cho đối phương hữu cơ có thể ngồi. Hiện tại hắn tế xuất võ hồn, toàn lực một kích, nhất định có thể chém giết đối phương. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lần thứ hai khôi phục tự tin, khóe miệng lần thứ hai lộ ra tà mị dáng tươi cười. Lúc này đây, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, sẽ toàn lực ứng phó, mang ngươi miểu sát, là nha, ta rất chờ mong. Lâm Hiên đứng chắp tay, tựa như kiếm thánh. Hắn cũng không có sử dụng phía sau cô tinh kiếm, mà là một cánh tay huy vũ, điều khiển trên bầu trời huyết sắc trường kiếm, rất nhanh chém dụng, muốn chết, tà mị thanh niên gầm lên, hắn tóc đen lay động, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm khí, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên chém tới, sau lưng hắn, hình thành một thanh màu xám trắng xa hình trường kiếm, tản ra ngập trời kinh khủng khí tức, tiểu tử, chết đi cho ta, lúc này đây, hắn thế nhưng toàn lực thi triển võ hồn, sức chiến đấu so với trước cường đại rồi mấy lần, mà đối phương cũng dám khinh thị hắn. Chỉ là lấy tay cánh tay điều khiển trên bầu trời huyết kiếm, loại này mạn bất kinh tâm thái độ làm cho trong lòng hắn phát điên. Chờ xem, ngươi sẽ vì ngươi bừa bãi trả giá thật lớn. Tà mị thanh niên Yến Trùng thần tình dữ tợn, hắn phát thệ một kích này nhất định phải mang Lâm Hiên chạm với dưới kiếm. Oanh, toàn bộ hư không run, nguyên bản bầu trời trong xanh lúc này lan tràn ra vô số đỏ như máu khí tức, tạo thành một mảnh đại dương mênh mông biển máu. Biển máu kích động, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, cổ khí tức kia làm cho lòng người chiến. Tại đây biển máu trung tâm, có một thanh huyết sắc trường kiếm, yêu dị mà màu đỏ tươi, tản ra ngập trời sát lục khí tức, tại Lâm Hiên cánh tay dưới sự chỉ dẫn, kinh khủng huyết sắc sát kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng bổ về phía dưới, sau một khắc, kia cùng Diệp Tà Mị thanh niên Yến Trùng đụng vào nhau. Ung ung, nặng nề đáng sợ này âm hưởng truyền khắp tứ phương, từng cổ một cuồng bạo năng lượng chiếu nghiêng xuống, trong này xen lẫn vô số huyết sắc kiếm khí, giống như một điều điều huyết sắc trường hà, ngang dọc tứ phương, kinh người tâm hồn. Yến Trùng cả người hoàn toàn bị biển máu kiếm khí bao vây. Đang nhìn bầu trời trung kinh khủng kia tràng cảnh, mọi người thân thể run, ngược hút khí lạnh, quá kinh khủng, quá rung động, không nghĩ tới Lâm Hiên tùy ý một kích, đều có thể tạo thành đáng sợ như vậy khí thế, không biết kia Yến Trùng có thể không chống lại xuống tới. Xa xa, Hồng Vô Kỵ, Cuồng Kiếm Tôn người đám người cũng là nhíu mày, mỗi một lần xuất thủ, Lâm Hiên sẽ gặp cường đại một phần, giống như chiến lực của hắn không có cực hạn thông thường. Loại tình huống này để cho bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng bất an, xem ra muốn từ trong tay đối phương đoạt được cô tinh kiếm, sợ rằng không dễ dàng, bốn phía vẻ mặt mọi người khác nhau, mà lúc này, trên bầu trời huyết sắc kiếm khí từ từ tiêu thất, mọi người ngừng thở, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ muốn biết, tà mị thanh niên Yến Trùng có hay không chống lại ở một kích này. Nhưng mà sau một khắc, những người này toàn bộ ngây ngẩn cả người, bởi vì trên bầu trời lần thứ hai khôi phục thanh minh, nhưng không có Yến Trùng thân ảnh của, đối phương tựa như trưng phát rồi thông thường, hư không tiêu thất, lẽ nào tránh khỏi. Có người nghi hoặc, nhìn phía tứ phương, đối, nhất định là tránh khỏi. Phía dưới, một tên sau cùng Yến gia đệ tử, tên kia mạo mỹ nữ tử cũng là khẩn trương cầm y góc. Nàng thần tình bất an, không ngừng an ủi mình, nhưng mà, thời gian rất lâu đi qua, Yến Trùng thân ảnh của nhưng Thủy Chung không gặp, lẽ nào bị giết, ngay cả thi cốt đều không còn. Rốt cục, có người phát ra nghi vấn như vậy, dường như ôn dịch mầm độc thông thường, cái ý nghĩ này nhanh chóng ở trong đám người tản ra. Sau cùng đạt được tán thành, vô số người ngơ ngác đang nhìn bầu trời, không cách nào ngôn ngữ, trong lòng bọn họ đã chết lặng, trước mắt người thanh niên này thật sự là quá thần bí. Quá cường đại, chỉ là tùy ý mục đích, liền đánh chết Yến gia thiên tài, Viễn Phương, Yến gia sau cùng tên kia tử y thiếu nữ thét chói tai. Cả người run, vẻ mặt kinh hãi, ngươi nhất định phải chết, ngươi giết chết Yến gia thiên tài, không ai sẽ cứu được ngươi. Tử y thiếu nữ lên tiếng thét chói tai, Yến gia thiên tài, Lâm Hiền không thèm cười nhạt, như vậy ngươi cũng cân xứng là thiên tài, trong mắt của ta ngay cả phế vật cũng không bằng. Mọi người trầm mặc, thầm chấp nhận Lâm Hiền nói, có lẽ tại mọi người nhìn lại, Yến Trùng hai người là thiên tài tuyệt thế, thế nhưng tại Lâm Hiền người như thế trong mắt, thật là không đáng một đồng, không thì, chân chính thiên tài tuyệt thế, làm sao sẽ nhất chiêu bị miểu sát. Lâm Hiền khóe miệng cầu đến cười nhạt, chậm rãi đi hướng phía trước, ngươi muốn làm gì? Tử y thiếu nữ sợ hoa dung thất sắc, không còn có lúc trước ngạo mạn kiêu ngạo, bọn họ trước khi sở dĩ bừa bãi kiêu ngạo, là bởi vì hắn môn ba người thực lực cường đại, cao cao tại thượng, hơn nữa thân phận bất phàm, nghiền ép hết thảy, hôm nay, thực lực của bọn họ cùng thân phận, ở trong mắt Lâm Hiền không đáng một đồng, như vậy bọn họ liền mất đi tư cách phách lối, ngươi dám qua đây, ta liều mạng với ngươi. Tử y thiếu nữ sắc mặt âm độc, nhanh chóng ném ra số món bảo khí, siêu siêu siêu, ba đạo phi kiếm bay ra, mỗi một chuôi đều có một thước trường. Cả vật thể chán phóng lạnh như băng hàn mang, nhanh chóng đâm rách hư không, chém về phía Lâm Hiền. Ca ca ca, Lâm Hiền tay áo bào vung lên, nhất thời mang tam chuôi lam sắc đoản kiếm lấy đi. Sau đó, hắn bước tiến bất biến, hướng về phía trước đi đến. Cứu ta, Kim Bá cứu ta, cô gái áo tím lên tiếng thét chói tai. Sau một khắc, một đạo tiếng thở dài vang lên, nhất thời ánh sáng màu vàng lóng lánh, nhanh chóng tại tiền phương ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Cái này là một gã lão giả, đúng là trước khi chủ trì đấu giá hội phách mại sư. Kim Bào lão giả nhìn Lâm Hiền, khẽ thở dài một tiếng, sau đó trầm giọng nói, tiểu hữu, có thể hay không cho chút thể diện, có hay không có thể đem ta cháu gái này thả. Chương 821, sao nhiều người, nghe vậy, mọi người khiếp sợ, nghe đồn vạn tượng đấu giá hội phía sau đều thế lực to lớn cũng là Lăng Vân công tử. Nguyên bản mọi người không tin, hiện tại xem ra 89 phần 10 có thể là thực sự. Không thì, vạn tượng đấu giá hội loại này trung lập thế lực, chắc là sẽ không nhúng tay giang hồ ân oán. Lâm Hiền sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn nghĩ không ra trục mua sẽ người biết nhúng tay, bất quá nếu hắn hạ quyết định sát tâm, cũng sẽ không thay đổi, ta và vạn tượng đấu giá hội không có ân oán, mong rằng các hạ không nên nhúng tay. Về phần Yến gia đệ tử, lúc trước lớn lối như thế muốn chém giết ta, người nghĩ ta sẽ bỏ qua bọn họ sao? Lâm Hiền khẽ lắc đầu, trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc, nếu như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Kim Bào lão giả cũng là hừ lạnh một tiếng, bọn họ vạn tượng đấu giá hội bực nào thân phận, thường ngày không người dám chọc. Mà hôm nay lại có người không dám không bán hắn mặt mũi. Tại Kim Bào lão giả xem ra, đối phương quá kiêu ngạo. Thế nhưng, hắn lại đã quên, là Yến gia ba người kiêu ngạo tại tuyến, đồng thời tuyên bố muốn chém giết Lâm Hiền. Rõ ràng là đối phương giết người đoạt bảo, đi là làm người ta khinh thường, chỉ bất quá thực lực không bằng người, không có thành công mà thôi. Nếu như đổi lại những người khác, không có thực lực, sợ rằng sớm đã thành bị Yến gia đệ tử vô tình chém giết. Nhìn thấy Lâm Hiền không nể tình, Kim Bào lão giả hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng huy động bàn tay, chuẩn bị xuất thủ, từng đạo kim sắc sóng gợn lóng lánh, dường như giao long thông thường, nhanh chóng tại Kim Bào lão giả bên cạnh xoay quanh, sau một khắc, hắn một quyền chém ra, lực lượng kinh khủng cuộn trào mãnh liệt ra, nương theo mà đến còn có cửu đạo kim sắc giao long. Mà Lâm Hiền còn lại là cười lạnh một tiếng, thi triển điện giai thân pháp, hóa thành một chuỗi quỷ mị tàn ảnh, trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời, ngón tay hắn huy động, mang trước khi tu hiểu rõ tam chuôi phi kiếm bắn ra. Cửu điều dữ tợn kim sắc giao long đánh hụt, mang hư không xé rách, mà kia tam chuôi phi kiếm còn lại là dường như thiểm điện. Trong nháy mắt đánh trúng Kim Bào sau lưng lão giả tử sắc nữ tử. Tử sắc nữ tử vẻn vẹn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, liền bị tam chuôi phi kiếm xỏ xuyên qua, đinh ở phía sau vật kiến trúc thượng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Kim Bào tức giận cả người run, hắn đã đứng ra biểu rõ lập trường, muốn bảo trụ kia tử y thiếu nữ, nhưng mà sau một lát, tử y thiếu nữ liền chết ở trước mặt của hắn. Vẽ mặt, đây là trần chuồng vẽ mặt a. Kim Bào lão giả ánh mắt che lấp, cả người tản mát ra đáng sợ khí tức. Nói thật đi, cô gái áo tím sinh tử hắn cũng không thèm để ý. Dù sao bọn họ cùng Yến gia chỉ là đồng minh quan hệ, cũng không có đến nên vì kỳ liều mạng tình trạng, mà đúng mà đối phương kia cuồng ngạo thái độ, hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt, làm vạn tượng đấu giá hội trưởng lão, hắn không thể nhẫn nhịn chịu, tử y thiếu nữ chết, hắn có thể mặc kệ, thế nhưng trước mặt mọi người đánh mặt của hắn, kia thì không được. Tiểu tử, ngươi rất cuồng, chưa từng có người dám phản kháng vạn tượng đấu giá hội. Kim Bào lão giả thanh âm âm lãnh, tản ra kinh người sát khí, sau lưng hắn, vô số vạn tượng đấu giá hội võ giả rất nhanh hội tụ. Sao nhiều người? Đông Phương Hùng cười lạnh một tiếng, bước đi ra, cả người dường như tháp sắt ma sơn thông thường, khiến đại địa run. Oanh, Lâm Hiên sau lưng 50 danh long kiếm các thành viên đồng dạng bước ra một bước, mỗi người trên người nhảy từng lên khí thế đáng sợ, 50 cổ lực lượng cường đại ngưng tụ chung một chỗ, có thể trấn áp hết thảy. Cổ lực lượng này quá kinh người, trực tiếp trấn nhiếp vạn tượng đấu giá hội mọi người. Kia kim bào lão giả ánh mắt che lấp, sắc mặt hắc đến đáng sợ. Đối phương nhân số tuy rằng không bằng bọn họ nhiều, thế nhưng mỗi một cái đều là thiên tài tinh anh, có thể nghiền ép tứ phương. Nếu quả như thật đánh nhau, bọn họ vạn tượng đấu giá hội tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Hắn chỉ là chụp mua sẽ một cái trưởng lão, căn bản không chịu nổi loại hậu quả này, vốn là muốn dùng thế lực trấn áp đối phương, không nghĩ tới lại bị đối phương dễ dàng hóa giải, đồng thời phản đánh trở về. Loại cảm giác biệt khuất này khiến kim bào lão giả hầu như thổ huyết. Trong lúc nhất thời, kim bào lão giả và sau lưng những vạn tượng đó đấu giá hội võ giả tiến thối lưỡng nan, sững sờ ở tại chỗ, những thứ kia vây xem võ giả còn lại là khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm, không người nào dám cùng vạn tượng đấu giá hội chống lại. Coi như là Vấn Phong Thành nội hoàng lạnh hai đại gia tộc, cũng không dám như vậy làm càn. Mà hôm nay, một cái không được 20 tuổi thanh niên, dĩ nhiên làm ra loại này kinh thiên cử động, tới còn thành công trấn nhiếp vạn tượng đấu giá hội. Điều này thật sự là quá rung động. Nhìn đối phương kia biệt khuất khuôn mặt, Lâm Hiên lãnh mạc mở miệng, cô tinh kiếm là ta hoa 10 ức linh thạch mua, tự nhiên là đồ của ta, mà yến gia ba gã đệ tử, một phân tiền không tốn, đã nghĩ mang ta chém giết, cướp đoạt cô tinh kiếm, thiên hạ, nơi đó có như vậy tiện nghi sự tình, tam đại gia tộc đệ tử, dĩ nhiên làm ra loại này giết người cướp của hoạt động. Thật sự là khiến người ta khinh thường, giết người cướp của, thực lực không được, trái lại bị giết, chỉ do đáng đời muốn chết. Lâm Hiên lạnh giọng nói, mà các ngươi vạn tượng đấu giá hội cũng không để ý thị phi khúc chết. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, dĩ nhiên bao che giết người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.